Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 172, Tân Hỏa Hội công pháp đỉnh cấp. Làm cho Nguyên Hữu đặc biệt sự tình các nhân viên ly khai. Tự nhiên là vì an toàn của bọn họ suy nghĩ, nếu như chỉ có kim tiền báo dạng này đại hình mãnh thú nói, Trần Kỳ còn có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Bọn họ tự thân dựa vào còn có nhất định uy năng vũ khí hiện đại, cũng có thể tiến hành trình độ nhất định phòng ngự, nhưng đối mặt biến dị mỗi nhân vật như vậy, Trần Kỳ căn bản không cách nào cam đoan an toàn của bọn họ. Cho nên Trần Kỳ để cho bọn họ để lại hết thảy nắm giữ tình báo sau đó ly khai. Ngược lại một lần này nhiệm vụ cũng chỉ là đạt được cái kia mỏ linh thạch mà thôi. Thập vạn đại sơn là Hoa Hạ lãnh thổ, ở hiện nay trong hoàn cảnh không tồn tại những vấn đề khác, chuẩn bị chiến đấu, nhắm hai mắt Trần Kỳ đột nhiên lên tiếng, đồng thời nhìn về phía doanh trại tạm thời hướng Tây Nam. Hắn cảm thấy cái hướng kia xuất hiện sóng linh khí đột nhiên động. Bên cạnh vẫn còn ở tranh luận đến cùng ai tới nấu cơm, Lưu Ất cùng Vương Đông đều ngẩn ra. Bọn họ tuy là tiếp nhận rồi huấn luyện, nhưng thời gian dù sao quá ngắn. Nếu như không phải là bọn hắn siêu năng lực rất hữu dụng, tốc độ tu luyện cũng đều cũng không tệ lắm, Trần Kỳ chắc chắn sẽ không mang theo bọn họ. Lão Lưu Hòa lão Lý là phản ứng nhanh nhất, lập tức lấy ra vũ khí đứng ở Trần Kỳ phía sau cảnh giới. Thứ nhì chính là Chu Chân, ở lão Lưu Hòa lão Lý có hành động thời điểm, cũng phát động chính mình siêu năng lực, toàn thân cao thấp trong nháy mắt bị ngọn lửa bao vây. Lần nữa chính là Nhiếp Đình, nàng cũng móc ra vũ khí, nhưng đang đề phòng đồng thời, ánh mắt của nàng nhưng thủy chung nhìn kỹ ở Trần Kỳ trên người. Ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài không có người biết, Nhiếp Đình đã phát động của nàng siêu năng lực, làm xong tùy thời thay Trần Kỳ ngăn cản tổn thương chuẩn bị. Mà ở Trần Kỳ trong giác quan, cái kia một cỗ đột nhiên di động sóng linh khí tại mọi người cảnh giới sau đó ngừng lại. Sau đó không hề do dự ly khai chung quanh doanh trại. Dã thú trực giác, Trần Kỳ nhíu mày, cảm thán một câu thực sự là phiền phức chi phía sau nói ra. Giải trừ cảnh giới, tận đến giờ phút này, Vương Đông cùng Lưu Ất mới vừa phản ứng kịp, dồn dập làm ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng. Hả? Vương Đông cùng Lưu Ất liếc nhau một cái, đều thả lỏng một hơi. Vương Đông nói ra, bộ trưởng, không nên làm chúng ta sợ a, chúng ta vẫn là hài tử. Trần Kỳ liếc hai người liếc mắt, sau đó hướng về phía lão Lưu các loại. Chờ, người nói ra, vừa rồi ta cảm giác được chắc là con kia kim tiền báo. Nó chắc là cảm thấy doanh trại người ly khai rất nhiều. Chỉ còn lại mấy người chúng ta cho nên chuẩn bị công kích. Nhưng cảnh giới của chúng ta kinh động nó. Nó lựa chọn trực tiếp ly khai. Lão Lưu đối với Trần Kỳ là hoàn toàn tin tưởng. Hiện tại hắn đối với Trần Kỳ thái độ còn có sùng bái ở bên trong. Dù sao cũng là tận mắt chứng kiến quá Trần Kỳ vô địch tư thái. Lão Lưu vẻ mặt lo lắng hỏi. Bộ trưởng, nếu như nó như thế cảnh giác nói, chúng ta cực kỳ khó giải quyết rơi nó a. Chu Chân thì mở miệng nói ra. Bộ trưởng, có muốn hay không cùng lần trước giống nhau, ta đi làm mối hấp dẫn nó qua đây, sau đó ngươi để giải quyết đến nó. Chu Chân nói là lần trước ở núi Côn thành phố đuổi tà ma hành động. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, nếu như ngươi làm mối lời nói, ta căn bản không kịp cứu ngươi. Tốc độ của nó thật sự là quá nhanh. Ở Trần Kỳ mới vừa trong cảm giác, cỗ này sóng linh khí cơ hồ là trong nháy mắt ly khai hắn cảm giác phạm vi. Mặc dù bây giờ chỉ có lục phẩm cảnh giới tu luyện, hắn cảm giác phạm vi cũng không lớn. Nhưng hắn còn có sở tiểu sở siêu năng lực thêm được. Phương viên 500 mét đều là hắn cảm giác phạm vi. mà đương thời cỗ này sóng linh khí khoảng cách gần hắn nhất thời điểm chỉ có 300 mét. Trong nháy mắt vượt qua 200 mét cự ly ly khai. Hay là đang núi lâm bên trong, có thể tưởng tượng được con kia kim tiền báo tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Lão Lý, người thông báo một chút tài quyết bộ phận, điều 20 cái thất phẩm cảnh giới tu luyện giả qua đây. Trần Kỳ nói ra, còn như điều cái nào siêu năng lực giả, ta một hồi sẽ một cái danh sách cho ngươi. Cho tới bây giờ Hoa Hạ trên trăm danh thất phẩm cảnh giới tu luyện giả bên trong. Tài quyết bộ phận liền chiếm cứ trong đó 40 danh ngạch. Tân Hỏa hội thất phẩm cảnh giới tu luyện giả cùng tài quyết bộ số lượng ngang hàng. Đây cũng là vì sao Tân Hỏa biết đến bây giờ còn có thể tồn tại nguyên nhân. Bất quá Tân Hỏa hội thất phẩm cảnh giới tu luyện giả cũng không phải đều là Tân Hỏa người biết. Có vượt lên trước phân nửa đều là chiếm được Tân Hỏa biết công pháp tu luyện quan phương cơ cấu. Người, Lão Lưu lên tiếng trả lời, bắt đầu liên hệ, Chu Chân thì mở miệng hỏi, bộ trưởng, thất phẩm cảnh giới tu luyện giả có thể ngăn cản bọn họ nói kịch độc con muỗi sao? Ta cảm giác tố chất thân thể của ta còn giống như không bằng tu luyện. Ngưu Ma đại lực quyền, nhân. Chu Chân bây giờ cũng đạt tới thất phẩm cảnh giới tu luyện. Nhưng loại tu luyện này cảnh giới đối với thân thể tố chất tăng lên. Cũng không như cảnh giới viên mãn. Ngưu Ma đại lực quyền. Ngoại trừ Trần Kỳ có thể ở trong thời gian 3 ngày hoàn thành. Ngưu Ma đại lực quyền. Cảnh giới viên mãn tu luyện. Những người khác mặc dù là thiên tài. Cũng cần chí ít gần 2 tháng. Đại đa số thích hợp tu luyện, Ngưu Ma đại lực quyền, người muốn đạt tới cảnh giới viên mãn, bình thường đều cần nửa năm đến thời gian 1 năm. Trần Kỳ nói ra, từ trong tình báo đến xem, thất phẩm cảnh giới tu luyện giả thân thể quả thực đỡ không được. Bất quá, các ngươi nhưng có thể dùng linh lực để che. Chu Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài. Trần Kỳ trong tiểu đội, cũng liền nàng một người hiện khi đạt tới thất phẩm cảnh giới tu luyện. Trần Kỳ nói ra, ta sẽ dạy ngươi sử dụng linh lực phương pháp, chỉ cần ngươi dùng linh lực chế tạo tầng phòng ngự, có thể thu được so với tu luyện. Ngưu Ma đại lực quyền, cảnh giới viên mãn thân thể tố chất mạnh hơn lực phòng ngự. Liên quan tới linh lực phương pháp sử dụng, Trần Kỳ nắm giữ rất nhiều. Giống như là rất nhiều siêu năng lực giả hiện tại cũng sẽ không dùng chính mình siêu năng lực. Mà Trần Kỳ nhưng có thể hoàn mỹ phát huy ra chính mình siêu năng lực. Cũng tìm được những người khác siêu năng lực nhược điểm giống nhau. Liên quan tới linh lực cách dùng Trần Kỳ hiểu rõ cũng viễn siêu thời đại này. Coi như là Tân Hỏa biết những cái kia có chút gọi là truyền thừa tu luyện môn phái. Đối với linh lực cách dùng cũng kém xa tít tắp Trần Kỳ. Chỉ bất quá phía trước bởi vì chỉ có Trần Kỳ một người cảnh giới đạt tới linh lực phóng ra ngoài. Trình độ, sớm nhất đạt được thất phẩm cảnh giới lại là Tân Hỏa hội Vi Nhân Thái. Sau đó tuy là có không ít người đột phá đến thất phẩm cảnh giới tu luyện. Nhưng Trần Kỳ lại bận quá. Không có thời gian chỉnh lý giáo dục những người này như thế nào sử dụng linh lực. Lần nữa cảm ứng một phen chung quanh doanh trại sóng linh lực sau đó. Trần Kỳ tạm thời yên lòng. Có lẽ là động vật đều có xa siêu nhân loại thiên phú trực giác. Tại nơi chỉ kim tiền báo sau khi rời khỏi. Cái khác mấy cỗ sóng linh lực cũng đều biến mất. Ta trước nói cho ngươi nói đi. Trần Kỳ lại gọi tới những người khác. Nói ra, các người cũng có thể nghe một chút, về sau đều sẽ tiến nhập thất phẩm cảnh giới. Ở Trần Kỳ giáo dục hắn trong tiểu đội mọi người như thế nào sử dụng linh lực thời điểm. Tân Hỏa hội trưởng lão hội nghị lần nữa tổ chức, các trưởng lão đều rất gấp, bởi vì bọn họ cảm giác bọn họ nhanh lạnh. Ta kiến nghị, chúng ta có thể mang tính lựa chọn truyền thụ công pháp đỉnh cấp. Đại trưởng lão biểu tình nghiêm túc nói ra, khoảng cách Trần Kỳ nghiên cứu ra, tài quyết thiên, chương 02, đã có hơn một tháng thời gian. Dựa theo lúc trước hắn tốc độ nghiên cứu, chúng ta có lý do cho là hắn sẽ ở sắp tới đẩy ra hiệu suất cao hơn công pháp. Đến lúc đó, chúng ta bây giờ truyền thụ ra ngoài công pháp liền không có gì ưu thế. Tam trưởng lão mới muốn mở miệng, nhưng chú ý tới các trưởng lão khác có chút căm thù ánh mắt. Trực tiếp ngậm miệng lại, hắn nguyên bản bằng vào hắn đại đồ đệ vi nhân thái. Ở Tân Hòa bị chúng địa vị rất cao, có thể vi nhân thái trải qua hai lần sau khi thất bại. Tân Hòa biết tốn hao giá thật lớn mới đem vi nhân thái từ đặc biệt sự tình cục trong khống chế. Cứu, trở về, ha ha, các loại, chờ, đồ đệ của ta đột phá đến lục phẩm cảnh giới thời điểm. Các ngươi lại sẽ tới liếm ta, muốn cùng với chính mình đã truyền thụ cho vi nhân thái công pháp đỉnh cấp. Tam trưởng lão nội tâm không biết vì sao có chút lo lắng. Hắn luôn cảm giác, hắn đại đồ đệ vi nhân thái lúc này đây sau khi trở về. Giống như phía trước có chút không giống. Thất trưởng lão mở miệng nói ra, đối với chúng ta làm sao có thể xác định. Chúng ta đem công pháp đỉnh cấp truyền ra ngoài sau khi chúng ta còn có thể có được bây giờ quyền lợi đâu. Công pháp cũng không phải cái khác tài nguyên. Truyền cho một người, hắn có thể truyền cho 10 triệu người. Đại trưởng lão nói ra, có thể nếu như chúng ta bất truyền công pháp đỉnh cấp lời nói. Người của chúng ta tốc độ tu luyện sẽ không bằng tài quyết bộ phận. Đến lúc đó, người nào hoàn nguyện ý hợp tác với chúng ta đâu? Bây giờ người đều quá nóng lòng, chỉ lo trước mắt không để ý tương lai. Không có ai có kiên trì tu luyện mấy trăm năm. Mấy trăm năm, tam trưởng lão lại ở tâm lý nở nụ cười lạnh. Còn mấy trăm năm, tại chỗ không có một cái có thể sống đến mấy sau khi chết. Những cái này công pháp coi như nói đều là thật. Có ở chàng người nào còn có cơ hội tu luyện tới có thể sống mấy trăm năm cảnh giới? Cửu trưởng lão mở miệng nói ra. Như vậy đi, chúng ta mỗi người tuyển trạch người đáng giá tín nhiệm truyền thụ công pháp đỉnh cấp A. Chỉ cần đỉnh cấp tu luyện công pháp hiệu suất được chứng minh. Chúng ta đây đối mặt nguy cơ sẽ được giảm bớt. Mọi người bắt đầu biểu quyết. Tam trưởng lão cũng giơ tay lên. Nhưng hắn tâm lý còn đang cười lạnh, khẳng định không chỉ ta một người đem công pháp đỉnh cấp truyền thụ ra ngoài. Từng cái ở chỗ này làm bộ làm tịch, có thể các ngươi đã muộn, đồ đệ của ta vi nhân thái khẳng định là người thứ nhất đột phá đến luyện khí tầng cảnh giới thứ tư. Nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.